Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 70, Đại Thủ Bút. Danizi biến tướng hủy đi thanh nẹp cùng băng dính ném vào trong thùng rác. Vừa hoạt động hạ cánh tay trái nói, bình thường hải tặc khiêu khích liền là nhục mà ta khác biệt là có tính nhắm vào nhục mà. Này nhất định phải nắm giữ hàng loạt tình báo cùng lời đồn đại. Đối ngươi nghĩ khiêu khích đối tượng có đầy đủ hiểu rõ. Chỉ có như thế, mới có thể chỉ dùng một câu một động tác, khiến cho hắn mất lý trí, bị phẫn nộ thiêu hủy đầu óc. Hắn dừng một giây nói, tựa như sắt thép. Ngươi mắng hắn là cứt chó, mắng phụ thân của hắn, mẫu thân hoặc là thuyền trưởng. Đều không có một chút tác dụng. Thế nhưng ngươi chỉ cần làm ra một cái động tác như vậy, cũng đưa tặng một cái từ đơn, hắn khẳng định hội biến thân thành con mắt đỏ lên châu đực. Nói xong, Danizi hai tay theo eo làm cái đỉnh khố động tác, cực kỳ miệt thị thấp hô. Kỹ nữ ngoặc kép rất muốn đánh hắn. Không hổ là người khiêu khích. Quả nhiên sắt thép, Michael có phương diện kia khuynh hướng cùng ham mê. Ách, lên nơi nới lỏng vô ý thức siết chặt nắm đấm. Đây mới gọi là chuyên nghiệp khiêu khích. Danizi buông tay tổng kết nói. Nếu như gặp gỡ dã thú, quái vật, hoặc là mất khống chế đến không cách nào câu thông ra hỏa, ta có thể chủ động tàn mát ra để bọn hắn căm hận cảm giác. Này thuộc về phi phàm năng lực. Có được này loại phi phàm năng lực người, không phải đặc biệt có thể bị đánh, liền là đặc biệt có thể chạy trốn cùng trốn tránh. Hết sức hiển nhiên, người thuộc về cái sau. Flynn ở trong lòng chửi bậy một câu, Danizi rốt cục không cần cố kỵ cánh tay trái thương thế. Tâm tình có chút vui sướng, tự mình còn nói thêm, kỳ thật ta thiết trí bẫy dập cũng rất lợi hại, đáng tiếc. Ngươi không đồng ý ta đi săn, sắt thép, Michael phương án. Lên khống chế lại nghĩ co rúm khóe. Miệng, bình tĩnh đáp lại nói. Ngươi còn có cơ hội. Cơ hội gì? Danizi tò mò hỏi. Làm giống, sắt thép, phi phàm giả thiết trí bẫy dập cơ hội. Một đối một, ta giúp ngươi giới thiệu. Lên lộ ra nụ cười. Ngoặc kép, Danizi một chút nói không ra lời. Hắn biết rõ, đối một cái không sợ súng bắn không sợ tiễn bắn không sợ lửa đốt không sợ dìm nước ra hỏa tới nói. Bẫy dập thường thường là vô hiệu. Danizi cười khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Thời tiết tạnh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa cáp tu va con rắn kia triệt để chết rồi. Lên, ừ, mượt tiếng, không làm giấu giếm. Danizi thở hắt ra, do dự một chút nói, bất kể như thế nào, đi qua lần này toàn thành lớn lùng bát, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hẳn là đều không mấy hải tặc dám đến Bayem, trong này khẳng định liền bao quát, huyết chi thượng tướng. Người cùng thuyền trưởng đi săn kế hoạch của hắn khả năng không thể không bởi vậy gián đoạn. Xun ra biển lớn như vậy. Rất khó tìm đến một nhánh tận lực ẩn giấu đi hành tung đội tàu. Mà lại, bọn hắn còn có thể đi mê vụ hải, cuồng bạo hải, bắc hải, cực địa hải. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tại đại dương bên trên xử lý một vị hải tặc tướng. Quân, giáo hội cùng quân đội khẳng định đã sớm hoàn thành. Vẫn là mau sớm để cho ta hồi trở lại, hoàng kim mộng tưởng, hào đi. Danizi oán thầm hai câu, yên tâm, ta có biện pháp, mà tướng này là công tác của ngươi. Lên bất động thanh sắc hỏi, ngươi thuyền trưởng ý kiến là cái gì? Hắn đã tốn hao hai bảng theo Frost nơi đó lấy được vô tuyến điện thu báo cơ. Chỉ là bởi vì trước đó bận rộn tại Hải Thần, sự tình. Không rảnh bận tâm bên này. Chưa đưa nó theo khói xám phía trên đống đồ lộn xộn bên trong chuyển di đến thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, chính nghĩa, tiểu thư cùng, người treo ngược, tiên sinh khoản tiền chắc chắn hạng toàn bộ tới sổ. lên tài sản một chút bành trướng đến 7.085 bảng thêm 5 kim tệ. Dạng này của cải đủ để tại bất kỳ địa phương nào mua cái kế tiếp thiên đại hình. Sản xuất phong phú trang viên, nếu như không phải muốn báo thù, muốn tìm tới về trở lại địa cầu biện pháp, ta đã có khả năng về hưu. Lên cảm thấy thỏa mãn nghĩ đến. Thuyền trưởng ý kiến, Danizi gạt ra nụ cười nói. Mặc dù theo trên lý luận tới nói, thuyền trưởng bọn hắn cũng đã tiến vào 500 trong biển phạm vi. Có thể nếm thử hàng linh nghi thức. Nhưng ngươi biết, đường thủy cũng không tuyệt đối an toàn. Đám hải tặc càng là nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Gặp thời khắc chú ý không bị quân đội cùng giáo hội đội thuyền cho bắt được. Vì thế thường xuyên cần vòng quanh. Ta cho rằng đợi thêm một ngày sử dụng hàng linh nghi thức càng tốt hơn. Miễn cho lãng phí tinh lực cùng tài liệu. Lên không nói đi vẫn chưa được. Quay người hướng đi phòng tắm. Hắn quyết định hôm nay lần nữa đi ra ngoài. Tìm kiếm mặt khác chân thực vai trò cơ hội. Nhìn xem Fogelman Sparrow bóng lưng. Danizi áp hắng thở hát ra. Ta khẳng định trước tiên cần phải tự mình cùng thuyền trưởng liên hệ với. Thuyết phục nàng để cho ta hồi trở lại. Hoàng Kim mộng tưởng, hào. Mới có thể ở ngay trước mặt ngươi sử dụng hàng linh nghi thức. Fogelman Sparrow là cái ưa thích ra ngoài người. Ta có đầy đủ cơ hội cùng không gian. Ha ha, hắn không phải là ưa thích dạo phố à. Danizi bĩu môi thầm nghĩ. Rời đi hải lãng giáo đường về sau. Alger Wilson như có điều suy nghĩ thẳng đến Rap mậu dịch thương hội. Tìm được đang xem báo ông chủ. Hắn biết rõ trước mắt lấy trang phục chính thức. Đánh nơ, đeo kính. Hết sức có phong độ trung niên nam sĩ là một cái thâm niên hải tặc. Âm thầm ủng hộ quân phản kháng. Thành kính tín ngưỡng vào hải thần, Cáp Tu Va. Có chuyện gì? Chúng ta U Linh thuyền trưởng. Rap buông xuống báo chí. Chân phải khiêu đến trên chân trái. Nhàn nhã cười nói. Hắn là cái con riêng. Phụ thân là có được Roang cùng Phu Xích hai nước huyết thống là mạo hiểm gia. Mẫu thân thì là bản địa thổ dân. Hắn dựa vào làm hải tặc lập nghiệp. Về sau chuyển thành trắng đen ăn sạch mậu dịch thương nhân. Thành lập nên khổng lồ giao thiệp mạng lưới quan hệ. Tại phủ tổng đốc, tại thành phố nghị hội, tại cục cảnh sát, đều có thể thu được ổn định trợ giúp. Nghe được Rap tra hỏi. Alger suýt nữa nhíu mày, bởi vì đối phương thái độ cùng ngữ khí đều tương đương không bình thường. Cái này không bình thường là chỉ không phù hợp Alger dự đoán trạng thái. Hắn thấy, hải thần, Cáp Tu Va hoàn toàn chết đi về sau. Rostert quần đảo các nơi tất nhiên sẽ xuất hiện đối ứng không tốt dấu hiệu. Thành kính các tín đồ nhất định có thể phát giác được không đúng. Hoặc tràn ngập sầu lo, hoặc trầm trọng bi quan, làm sao có thể vẫn như cũ nhẹ nhõm tự nhiên. Alger không có trực tiếp đề Cáp Tu Va sự tình. Ha ha cười nói, người biết Khoa Ngói La gần nhất ở nơi đó sao? Khoa Ngói La liền là có được huyết tộc nam tước còn sót lại đặc tính tên hải tặc kia thuyền trưởng. Nghe nói từng tại Hắc Hoàng Đế hào bên trên làm qua thủy thủ. Là ngũ hải chi vương Nas bên ngoài thế lực. Ai biết được. Nhưng khẳng định không tại Bayem. Bằng không hắn đã tại hai ngày trước lớn loại bỏ bên trong bị bắt lại. Rap đứng thẳng dưới bả vai. Ta nghe nói thuyền của hắn chỉ đi về phía nam một bên đi. Alger kỳ thật cùng Khoa Ngói La có ước định qua gặp mặt sự tình. Vừa rồi chỉ là cố ý dùng cái này mở ra chủ đề. Đương nhiên, hắn biết rõ, vì tránh né Rostert quần đảo vùng biển biển động mối nguy. Khoa Ngói La khẳng định đã xa cách nơi này, đến chờ một đoạn thời gian mới có thể quay về Bayem. Bất quá Alger cũng không phải quá gấp, bởi vì hắn đã biết mặt trăng tiên sinh lấy được là ngân hàng chấp nhận hối phiếu. Nếu như tại kỳ hạn trước lấy ra, sẽ có tiền khấu hao. Tổn thất một số lớn tiền lãi. Hắn tận lực gật đầu nói. ta hiểu được, cảm ơn ngươi chuyển cáo. Nói đến đây, Auser giả vờ không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi thăm. Nghe nói rất nhiều nơi, hải thần, khác như chính mình vỡ vụn rồi. Hắn không có tận mắt nhìn thấy những chuyện tương tự, nhưng cũng dùng căn cứ giáo hội văn hiến hồ sơ làm nhất định hợp lý suy đoán. Tại không ít hòn đảo thực dân, tại phía nam đại lục Chư Quốc, giống Cáp Tu Va ngụy thần bị thất đại giáo hội xử lý đâu chỉ một cái hai cái. Bọn hắn sau khi chết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Sớm có tương ứng ghi chép. Rap thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, có chuyện như vậy, nhưng cái này cũng không hề là tin tức xấu. Nét mặt của hắn một chút trở nên cuồng nhiệt, bởi vì thần đã tái hiện tại đại địa. Có mới hình ảnh, thần đã tái hiện tại đại địa. Có mới hình ảnh, Auser ánh mắt một mực, chỉ cảm thấy này đã hợp tình hợp lý, lại ngoài dự liệu của hắn. Theo phong bạo giáo hội phản ứng, hắn có khả năng khẳng định Cáp Tu Va đã chết. Vậy bây giờ đáp lại tín đồ lại là cái nào, hải thần? Liên hệ trước đó phán đoán, hắn cấp tốc có cái to gan ý nghĩ. Đây là ngu giả, tiên sinh hóa thân. Hắn mượn nhờ, hải thần, Cáp Tu Va ngã xuống. Có một cái thân phận mới, có khả năng đem lực lượng lộ ra phong ấn, trực tiếp ảnh hưởng thế giới hiện thực thân phận. Đây mới là thế giới đi vào Bayem mục đích thực sự. T, ngu giả, tiên sinh thật là số tiền khổng lồ a. Auser ẩn nấp nuốt nước miếng, kiềm chế lại nội tâm kích động. Quý Lam Chi Phong trong khách sạn còn chưa đi ra ngoài, lên trông thấy đối diện Alan thuyền trưởng đưa qua một chồng tiền mặt. Này là thù lao của các ngươi. Tổng cộng không không bảng, hắn không có để Fogelman Sparrow được bao nhiêu, Liệt Diễm, Danizi cầm nhiều ít, chỉ nói tổng ngạch, cụ thể làm sao phân phối, là đối phương nội bộ sự tình, quân đội vẫn là hết sức khẳng khái nha. Flynn nói thầm một tiếng, tiếp nhận cái kia chồng thật dày tiền mặt, bản năng liền muốn rút ra hai tấm năm bảng tiền mặt ném cho Danizi. Hắn phần tay chìm một chút, sau cùng không lộ vẻ gì đất nhiều rút hai tấm không bảng tiền mặt. Fogelman Sparrow vẫn là hết sức công chính nha. Sau công chính, Alan càng thêm công chính. Danizi ngạc nhiên nhận lấy thủ lao, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này khô quát đi xuống ví tiền lại lấy được bổ khuyết. Ngắm nhìn ăn mặc hoàn toàn mới quần áo Fogelman Sparrow, tay cầm thuyền hình mũ Alan cân nhắc hỏi, phong bạo giáo hội bên kia truyền ra tin tức, xưng nửa đêm tại giáo đường cổng thiếp bố cáo vạch trần Latihia cùng hải thần Cáp Tu Va vấn đề. Người là Liệt Diễm, Danizi, ngươi cho là thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Danizi con mắt, chờ đợi đáp án. Ha ha, Danizi cười khan hai tiếng, ta không biết hắn. Lên trầm mặc hai giây nói, ta thay một vị chết đi là mạo hiểm ra đến Weston hoàn thành tâm nguyện. Tại quán trọ gặp được Latihia cùng đồng bạn của nàng, nửa đêm phát sinh loài rắn xâm lấn sự kiện, này bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Trở về Bayem về sau, ta đi quân phản kháng nơi đó mua sắm vật phẩm, phát hiện bọn hắn vậy mà đem thánh kiếm bày đi ra. Đồng thời có hai vị trung danh sách phi phàm giả thủ tại cái kia nhỏ bên trong cứ điểm. Ta chỉ tiếp xúc cái kia thanh thánh kiếm một chút, thiếu chút nữa bị điên cuồng ý chí xâm lấn, tại chỗ mất khống chế. Bọn hắn còn tại truy nã Latihia. Flynn nói toàn bộ là sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Bất quá dưới đây cũng đủ để suy đoán ra bố cáo bên trên nội dung. Dù cho vương phương gió êm dịu bạo giáo hội sâu tra được, cũng nhiều lắm là lại đào móc ra Fogelman Sparrow cũng có thể cải biến bộ dáng sự tình. Alan nghiêm túc nghe xong, thở dài cười nói, về sau có loại chuyện này, không cần nửa đêm thiếp bố cáo, có thể trực tiếp tới tìm ta, này có thể để các ngươi thu hoạch được càng thêm phong phú khen thưởng. Hắn đứng người lên, vừa chụp mũ một bên đối Danizi nói, ta nghe nói